Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2841 ta nhớ ngươi lắm, không muốn đi có được hay không? Gocchuyenaudio.com, Tam Nhãn tiền bối, nếu không ngươi thử dùng phụ thân phương thức cùng ta cùng một chỗ trở về. Tống Thư Hàng đề nghị, nói không chừng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nhập thân vào hắn nguyên thần bên trên thành. Vật trang sức, về sau thiên đạo cẩu đàn cha lưu tải, thiên đạo ngục không gian. Cấm chế liền sẽ không có hiệu lực, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối liền có thể thuận lợi rời đi. Vô dụng, ta có thể cảm giác được chính mình sớm đã bị thiên đạo ngục thế giới khóa chặt không cách nào rời đi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo. Các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Chấm, đi đi đi, không cần để ý tới Tam Nhãn tử. Cẩu đàn cha chờ giờ khắc này đã đợi thật lâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tam Nhãn từ cái này sợ ý thức muốn bị lưu tại thiên đạo ngục không gian sống quãng đời còn lại, cẩu đàn cha liền tâm tình vui vẻ, hận không thể phía sau mình có thể biến ra giống như Tam Nhãn từ khí tượng dự báo, đến cùng thế nhân chia sẻ hắn vui vẻ. Cái kia Tam Nhãn tiền bối quay đầu ta tìm Bạch tiền bối muốn chui. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi ra ngoài. Tống Thư Hàng an ủi, bên cạnh cẩu đàn cha vỗ vỗ hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, chờ chúng ta từ cái này thiên đạo ngục không gian bên trong ra ngoài, liền sẽ quên Tam Nhãn tử lưu tại nơi này cái này sợ ý thức. Yên tâm đi, chỉ cần quên đi hắn, chúng ta liền sẽ không có tâm lý gánh vác. Tống Thư Hàng, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối khí nghiêng đầu đi, xoay mặt không nhìn cẩu đàn cha. Hảo hảo nghiên cứu ta lưu lại công thức thôi diễn số liệu đi, có lẽ ngươi có thể từ đó tìm tới điểm rời đi thiên đạo ngục không gian linh cảm. Cẩu đàn cha lộ ra tiêu chuẩn cựu u chúa tể tà mị tiếu dung. Hắn cái này cười tà có thể để Tam Nhãn tử trong lòng đối. Công thức thôi diễn số liệu, sinh ra hoài nghi trở ngại đối phương nghiên cứu. Mặc kệ có hữu dụng hay không, dù sao chỉ là một câu đào hố, có thể hố đến Tam Nhãn tử tốt nhất, không thể hố đến cũng không quan trọng. Hoành, mai rùa tiên thuyền châm lửa khởi động, thoáng ra tốc về sau, mai rùa tiên thuyền bắt đầu đột phá. Thiên đạo ngục không gian. Hạn chế, mai rùa phía trước ở trong không gian phá tan từng đợt gợn sóng. Vĩnh biệt Tam Nhãn tử, cẩu đàn cha đứng tại tiên thuyền cửa sổ, dùng sức phất tay. Ta sẽ quên ngươi, sau lưng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên như khống chế không ngừng cảm xúc dùng cảm động tim phổi thanh âm kêu. Chờ một chút cẩu đàn cha nàng, ta nhớ ngươi lắm, ngươi lưu lại theo giúp ta có được hay không? Ảnh đế hình thức mở ra, Tống Thư Hàng, đây là cái gì thần triển khai? Nếu không phải biết cẩu đàn cha cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ở giữa quan hệ ác liệt, hắn giờ khắc này nói không chừng muốn não bổ ra mấy vạn chữ kịch bản yêu hận tình cựu kịch bản. Không tốt, ta sẽ đem ngươi lãng quên, ngươi cũng không cần nhớ ta. Bên người cẩu đàn cha một mặt tuyệt tình trả lời. Hoa, đang khi nói chuyện mai rùa tiên thuyền triệt để xông mở. Thiên đạo ngục không gian, hạn chế, nửa cái mai rùa đều xâm nhập đến thiên đạo ngục không gian bên trong. Nhìn qua cách đó không xa cái kia một mặt không cam lòng Tam Nhãn thiếu niên, cẩu đàn cha mặt rồng lên lộ ra sinh động tiếu dung. Mấy tức về sau, mai rùa tiên thuyền triệt để xâm nhập đến không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại mấy tức sau, cẩu đàn cha mặt rồng lên tiếu dung cứng đờ. Gocchuyenaudio.com, cẩu đàn cha bên cạnh Tống Thư Hàng nguyên thần một mặt mộng bức. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng hư không. Tiên thuyền đâu, cẩu đàn cha, mai rùa tiên thuyền, trốn vào đến hư không, biến mất không thấy. Nhưng là cẩu đàn cha cùng Tống Thư Hàng nguyên thần, lại lưu tại nguyên địa. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta tại ai? Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ ta cũng bị, thiên đạo ngục không gian, liệt vào hắc hộ, đem ta khóa chặt rồi. Tống Thư Hàng nghi hoặc, chúng ta lại gặp lại nữa nha, trẻ tuổi cẩu đàn cha nàng. Đối diện Tam Nhãn thiếu niên tiền bối hai tay thả lỏng phía sau, trên mặt lộ ra cựu u chúa tể thức mỉm cười. Người có phải hay không quên đi, mai rùa tiên thuyền là tác phẩm của ta. Nếu là ta chế tác đồ vật vậy ta khẳng định có được đối ứng viễn trình thao tác thủ đoạn. Cho nên ta nhớ ngươi lắm, thế là liền đem ngươi lưu lại theo giúp ta, cảm động không? Cẩu đàn cha, chấm, không cảm động a, ta không có chút nào cảm động. Mà lại, hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng đã đem Tam Nhãn tử lưu tại mai rùa tiên thuyền. Lên lạc ấn cho xóa đi, vì cái gì gia hỏa này còn có thể không chế từ xa tiên thuyền. Chẳng lẽ tiên thuyền nội bộ còn có bí ẩn hệ thống điều khiển lạc ấn? Tống Thư Hàng, chờ chút Tam Nhãn tiền bối. Ngươi muốn đem cẩu đàn cha lưu lại cùng ngươi, tại sao phải đem ta cũng lưu lại? Về phần bá Tống Tiểu Hữu, ngươi không cần hoảng, ta đã đưa ngươi, tự ngã thi, dùng mai rùa tiên thuyền đưa vào đến hiện thế. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lên tiếng nói. Mà ngươi, lưu tại cái này, thiên đạo ngục không gian, bên trong, xung làm tọa độ đi. Tống Thư Hàng, xung làm tọa độ, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngươi là muốn cho bản thể của ta đem. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, cho đưa vào, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, nguyên thần của ngươi lưu lại xung làm tọa độ, là vì giữ lại. Thiên đạo ngục không gian, che đậy căn nguyên hiệu quả, dạng này có thể cam đoan ngươi đệ tam thi, tự ngã thi, cùng hiện thế, linh quỷ, có thể thuận lợi trình hợp, không có gì bất ngờ xảy ra. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói. Tam thi toàn bộ chém ra cũng ký thác sau khi thành công Tống Thư Hàng cảnh giới liền có thể bị cưỡng ép tăng lên một đợt. Đến lúc đó Tống Thư Hàng liền có thể trước có được. Cửu phẩm cảnh giới, lại đi độ, cửu phẩm thiên kiếp, một khi vượt qua thiên kiếp thụ thiên kiếp cường hóa, hắn liền có thể một hơi tăng lên tới. Yếu, trường sinh giả, cấp độ, người xác định chính mình là tại vì Tống Cẩu Đàn suy nghĩ, mới đưa hắn nguyên thần lưu lại. Mà không phải thất thủ tại cưỡng ép đem ta lưu lại đồng thời, không cẩn thận lan đến gần Tống Cẩu Đàn, phát sinh ngoài ý muốn. Bên cạnh Cẩu Đàn cha đỗi nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngây thơ, tam nhãn thiếu niên tiền bối tự tin ngẩng đầu, vọng thiên. Nơi xa công đức xà mỹ nhân, thiện thi bá thiện thương, tổ hợp vẫn tại vui sướng bên trong, căn bản không dừng được. Hiện thế bên trong, Tống Thư Hàng bản thể vị trí. Một chiếc mai rùa tiên thuyền đột nhiên trống rỗng thoáng hiện, vọt tới Tống Thư Hàng minh tưởng bên trong bản thể. Lúc này, Tống Thư Hàng trên bờ vai lẳng lặng bên trong phượng trảo tiên tử kịp thời xuất thủ, duỗi trảo đặt tại mai rùa tiên trên thuyền, đem tiên thuyền cản lại. Tiên thuyền chi môn mở ra, một đoàn mơ hồ tinh thần lực thân ảnh từ mai rùa tiên trong thuyền bước ra. Đây là vật gì? Cocchuyenaudio.com. Phượng trảo tiên tử nghi ngờ nói, sở các chủ ngốc mau xoay tròn một vòng, kiểm trắc nói. Trên người nó có Tống Thư Hàng khí tức, mơ hồ tinh thần lực thân ảnh bay tới Tống Thư Hàng bản tôn trước người, vươn tay ra, ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Gõ gõ, ký, một cái tâm cửa mở ra, linh quỷ tiên tử thân ảnh từ Tống Thư Hàng trong lồng ngực chui ra. Tự ngã thi, tinh thần lực thân ảnh, đối linh quỷ tiên tử xòe bàn tay ra. Linh quỷ tiên tử đồng dạng xòe bàn tay ra cùng tự ngã thi huyễn ảnh đối trường. Đây là tự ngã thi lấy linh quỷ làm ký thác nghi thức. Chỉ cần hắn cùng Tống Thư Hàng linh quỷ tiếp xúc cái này. Trảm tam thi, tự ngã thi, một bước cuối cùng, liền có thể thành công hoàn thành. Một giây, hai giây, 15 giây, linh quỷ tiên tử cùng, tự ngã thi, duy trì đối trưởng liều nội công tư thế. Nhưng trảm tam thi một bước cuối cùng, từ đầu đến cuối không có muốn bắt đầu dấu hiệu. Tự ngã thi, huyễn ảnh, không cách nào cùng linh quỷ tiên tử đồng bộ cách chương.